Thưa quý thính giả, Đại đội Cảnh sát Cơ động 1 có nhiệm vụ bắt gọn nhóm tội phạm, tịch thu vũ khí và tang vật. Đúng giờ X ngày N, cảnh sát bao vây nhóm tội phạm tại khu nhà hoang. Tiếng loa, tiếng súng cảnh sát vang lên. Bọn đàn em ngoan cố, sẵn sàng chết để bảo vệ Thạch Sơn. Vụ án này chưa xong thì cảnh sát lại phát hiện một xác chết nằm ngay dưới cống nước ở một khu công nghiệp. Đối tượng được phán đoán là một tên nguy hiểm của cả hai vụ án trên. Trung úy Hưng gặp bế tắc trong điều tra, trong khi mẹ anh bị chúng bắt giữ để khống chế cảnh sát. Ở diễn biến khác, linh hồn Thạch Sơn trôi theo ký ức những ngày trước khi chết. Hắn trở về với thực tại của chính hắn. Hắn trở lại tuổi ấu thơ, nhà hắn ngay bên bờ sông với cuộc sống của đứa trẻ thôn quê ngày ngày chăn trâu, tắm sông. Mời quý vị và các bạn nghe diễn biến tiếp theo tiểu thuyết đối cực của nhà văn Trần Đức Tĩnh với giọng đọc Thu Loan. Tôi nhớ rồi, lúc bấy giờ tôi đang học lớp 4. Nhà tôi không nuôi trâu, nhưng tôi lại thích được ngồi trên lưng trâu như cưỡi phò chiến ra trận. Trưa nào cũng vậy, bọn thằng Tiến Đen ngồi ở đầu ngõ huýt sáo. Chúng nó là con nhà nông, có ruộng, nên đứa nào cũng bỏ học sớm. Thằng Tiến cũng học cùng vỡ lòng với tôi, nhưng đến năm lớp 3 thì nó không đi nữa. Bố nó bảo, học mãi cũng chả giúp ích gì cho đời, chỉ cần biết đọc biết viết rồi ở nhà giúp việc cho bố mẹ, còn có hạt gạo đổ vào nồi nấu, không suốt ngày vác xá đi vay như mấy gia đình cán bộ thì chán chết. Chúng nó bảo tôi mang nước ra cho bọn nó uống, muốn được cưỡi trâu thì phải làm như vậy. Thỉnh thoảng trâu ăn xa thì tôi phải chạy đi dắt về gần. Rốt cuộc tôi cứ đi theo bọn nó làm tay dắt trâu, đến chiều mát mới được ngồi trên lưng một đoạn. Có một lần thằng Tiến rủ tôi xuống sông tắm. Nó bảo tôi ôm cây ống nứa làm phao. Tôi không biết bơi, phải bám chặt vào đấy mà đập mạnh hai chân. Ra đến chỗ nước sâu, đột nhiên thằng Tiến rút mạnh, làm cây ống nứa tuột khỏi tay. Tôi chới với, cố bám víu vào một vật gì đó, nhưng không được. Sau cái vụ ấy, tôi giận thằng Tiến Đen lắm, nhưng chẳng làm gì được nó. Xét cho cùng, tôi chỉ biết chữ nhiều hơn nó. Mọi phương diện khác, tôi đều thua kém nó một trời một vực. Nhưng khi tôi biết bơi rồi, nó lại hênh hoang bảo, mày phải gọi tao bằng sư phụ đấy nhá. Và chúng tôi lại cười khì với nhau như không có chuyện gì xảy ra ngày hôm qua. Tôi đã ở trên không trung thật rồi. Từ trên cao nhìn xuống, mặt đất như thể xa xôi lắm. Mình nhìn rõ mọi người dưới đó, nhưng chẳng ai nhìn thấy mình cả. Giữa tôi và họ như có một lớp kính dày ngăn cản, không làm cách nào liên lạc được. Và những bài báo viết về tôi cùng vụ án đó cũng dần dần nhạt nhẽo. Người nghe đã nhàm chán, không còn chú ý đến nữa. Có thể tên tuổi cùng trích ngang của những tên tội phạm họ đã thuộc lòng như tác phẩm văn học trong sách giáo khoa mất rồi. Và tôi cũng chẳng còn thiết tha gì để mà chú ý theo dõi cuộc điều tra của cảnh sát nữa. Còn nhiều điều mới mẻ đang cuốn hút tôi lao về phía trước. Tôi đã nhìn thấy có một cây cầu rất đẹp. Chiếc cầu cong cong, có 7 làn và dài đến tận chân mây. Tôi đang định bước đi thì nghe có tiếng gõ mõ tụng kinh ở đâu đó vọng lại. Đúng là họ đang tụng kinh cầu khấn cho tôi được nhanh đi đến thiên đình. Tôi xót xa muốn quay trở lại, nhưng không làm cách nào để cơ thể có trọng lượng mà rơi trở lại mặt đất. Nước mắt tôi bắt đầu chảy ròng ròng trên hai gò má, mà đôi chân cứ nâng bước mỗi lúc một cao hơn. Đã 49 ngày trôi qua kể từ khi tôi gieo mình từ trên giàn giáo tầng thứ 13 xuống. Khoảng cách giữa tôi với chiếc cầu đẹp rực rỡ mỗi lúc một gần. Tôi đang trôi dần theo chiều quá khứ của thời gian, có nghĩa cái trục số có mốc là không thì tôi đang đi về hướng âm vô cùng. Càng đi càng thấy cách xa thế giới vật chất đang tồn tại trên cõi trần gian. Tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang vì bị đẩy xa dần cuộc sống quen thuộc đến một thế giới hoàn toàn xa lạ. Nỗi cô đơn bắt đầu ngấm sâu vào tâm hồn tôi, nó như một loại mủ đặc quánh trong cơ thể. Cứ dì dê cắn xé những màng tâm hồn đang lạnh lẽo. Tôi đã trôi được một quãng rất xa thì xuất hiện cái ngân hàng địa phủ. ông giám đốc gọi tôi vào nhận tiền để chuẩn bị bước vào cuộc hành trình mới. Ông ta bảo, số tiền ký gửi của nhà ngươi đây, đếm đi, không thiếu một xu. Tiền ở đâu ra mà nhiều thế? Tôi hỏi. Nhà ngươi cứ biết là của mình, đừng hỏi nhiều mất thì giờ. Có cả một chiếc BMW nữa, nhưng chắc gì đã đi được. Thôi, chúc nhà ngươi đủ nghị lực để lên thiên đình. Tôi không hiểu tiền ở đâu ra mà nhiều đến vậy. Lại còn có cả chiếc xe BMW mà tôi rất thích. Tôi tra thử chìa khóa và nổ máy chạy thử. Quả thật là nó chạy tốt. Máy nổ đều, các khớp giảm dần vẫn êm ru. Tôi nhấn ga một cái, nó lao vút đến tận chân cầu. Đúng giờ cánh cửa mới mở ra, tôi thấy có một gã mặt bẹt đi ngay bên cạnh. Cậu vẫn còn căm thù tôi phải không? Này, Thạch Sơn, chắc cậu nhận ra tôi chứ? Tất nhiên, tôi trả lời, nhưng tâm trí chẳng bao giờ chú ý đến hắn. Hắn hỏi, nhưng thực tình tôi không có câu trả lời nào đáp lại. Cánh cổng phía sau lưng chúng tôi từ từ khép lại. Phía trước là một dải cầu vồng tuyệt đẹp. Tôi chưa từng nhìn thấy cây cầu nào đẹp đến thế. Ngày trước, tôi đã từng được đi qua những cây cầu đẹp nhất nước, nhưng không thể so sánh với cây cầu đang ở trước mặt tôi lúc này. Nó không có lan can, có 7 lan đường tất cả. Mỗi dải được thể hiện bằng một màu sắc đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Những dải màu ánh sáng đó tạo lên một vệt quang phổ và chúng giao thoa với nhau khó phân biệt được. Và đúng là chiếc BMW của tôi không thể vượt qua được cây cầu này. Mỗi làn đường chỉ vẻn vẹn vừa bước chân một người đi, không làn nào liên kết với làn nào cả. Nó tách biệt như 7 sợi dây đàn. Nếu muốn đi được trên cầu vồng thì phải tập trung tâm trí cao độ, không thể vừa đi vừa ngắm cảnh như những cây cầu mà trước đây tôi đã từng đi. Tôi cứ nhích từng bước một, và tiếp sau, gã mặt bẹt cũng thế. Chúng tôi đi mãi suốt một quãng thời gian dài, nhưng cũng chưa được bao xa. Chỉ nhìn thấy phía trước mặt là một quầng hào quang tỏa ra, phía sau là khoảng không sâu vô tận. Theo phép toán học, thì tôi đoán chưa lên được tới đỉnh của cây cầu. Chúng tôi cứ đi thế, mãi cho tới khi mệt lử. Nhìn về tứ phía chỉ thấy một màu trắng mờ đục. Phía dưới chỉ là một màu đen thăm thẳm. Đành tạm nghỉ chút ít để tiếp tục tính sẽ đi về hướng nào. Cả hai chưa kịp định hình thì các dải đường bắt đầu rung lên bần bật như thể có người khổng lồ nào đó đang dạo thử dây đàn. Mỗi lúc tần số nó lại tăng lên mạnh hơn. Tôi có cảm tưởng chân mình bị tê cứng như điện giật. Ôi trời ơi, nhìn kìa! Hai con vật gì mà hình dáng kỳ dị thế kia? Đến gần, trông nó không phải rồng, mà cũng không phải lân. Cái đầu nó giống con sư tử, nhưng hàm lại bệnh ra hai bên. Cặp răng trắng ẩn như răng chó. Da rẻ mốc meo như loài rắn hổ chúa ngủ trong rừng hàng thế kỷ. Nó đang nhe răng tiến lại gần chúng tôi. Nhìn những móng chân mới khiếp chứ. Nó chẳng khác nào móng của con chim đại bàng đang xòe ra chuẩn bị cắp lấy con mồi. Nó cứ quắp lấy các dải đường mà tiến. Hai con vật đó đến cách chúng tôi chừng 10 mét thì dừng lại. Mắt nó nhìn chúng tôi chăm chú lắm. Có lẽ chúng sẽ xé xác chúng tôi mất. Phải có biện pháp ngăn chúng lại. Do ở trên dải cầu nhỏ, bàn chân của chúng tôi không có ngón dài như khỉ nên rất dễ có thể bị trượt ngã. Vừa đi phải vừa lấy thăng bằng. Tôi thử làm động tác giả, xem biểu hiện của hai con vật kia. Nhưng nó vô cảm. Hình như nó coi chúng tôi quá nhỏ bé, chưa đáng một cái phẩy chân đã rơi xuống khỏi thân cầu. Tại sao chúng lại chắn đường, không cho chúng tôi đi? Chúng tôi không hề chọc ghẹo chúng một chút nào. Đã vất vả nhích từng bước lên được tới đây mà lại bị chúng chặn đứng cuộc hành trình. Tôi sực nhớ ra, ngày còn nhỏ, ở bãi sông nhà tôi, sau mỗi trận mưa thường có cầu vồng. Nó cong cong hình cánh cung. Bà nội tôi bảo, đấy là cầu dẫn ma. Tôi chẳng nhìn thấy ma bao giờ. Nhưng mỗi lần ngoài bãi sông có xác người chết trôi dạt vào, là buổi tối không dám ra sân đi đái. Khi tôi đến lớp, thì cô giáo dạy vật lý lại bảo, cầu vồng là hiện tượng của quang phổ. Mỗi lần trời đang nắng, tự dưng đổ mưa là tôi chạy ra sát chân cầu xem thực hư nó như thế nào. Nhưng tôi chẳng thấy được gì cả, chỉ là một vệt sáng trong suốt. Tôi vung tay múa chân, phá tan cho chiếc cầu đó sụp đổ, nhưng không có lợi ích gì. Bà từ trong nhà cầm ô chạy ra tận bãi sông kéo tôi về. Đến nhà, bà mới mắng té tát vào mặt tôi và châm hương khấn thổ địa. Bà bảo, cháu có biết không, đấy là chiếc cầu để dẫn linh hồn của người chết lên thiên đình. Trên đấy còn có hai con chó ngao. Vậy, sống ở dưới trần gian này phải thật tốt, không được làm điều gì độc ác. Thì sau này chết đi rồi, linh hồn sẽ được lên tới thiên đình. Còn những ai sống ở trần gian mà có tội thì sẽ bị hai con chó đó hất rơi xuống địa ngục. Ở cõi trần gian này chỉ là tạm bợ thôi cháu ạ. Hai con chó ngao đang ở ngay trước mặt. Đúng là chúng muốn hất tôi xuống địa ngục thật rồi. Cái màn tối đen thăm thẳm dưới chân cầu là địa ngục. Chắc là nó khủng khiếp lắm đấy. Trên trần gian tôi đã chứng kiến nhiều cái chết man dợ. Nhưng cũng chỉ nghéo cái là xong. Người chết rồi làm sao mà biết được đau đớn như thế nào. Và ngay cái chết của tôi cũng có đau gì đâu. Chỉ thoáng một cái, tôi đã đi vào giấc ngủ vĩnh hằng. Khi cái cọc xuyên thủng lưng thì dây thần kinh chưa kịp phản ứng về trung ương não bộ. Đến khi nằm thẳng cẳng thì các mạch máu ngưng hoạt động, toàn cơ thể chuyển về trạng thái tĩnh. Thông tin liên lạc từ vết thương cũng bị tắc nghẽn giữa đường. Nhưng tại sao hai con chó ngao chẳng chịu tấn công gì cả? Tôi nháy mắt ra hiệu cho gã mặt bẹt tiến lên. Bất thình lình, cả hai con đứng dậy. Cái bàn chân có móng vuốt của nó vừa nhấc lên, tôi đã bị vả một cú bằng mu từ phía dưới trúng vào bàng quang. Có thể tôi bị hất văng về phía sau, nhưng còn kịp bám vào dải đường màu tím. Toàn thân tôi treo lơ lửng trên cái miệng đen ngòm của địa ngục. Gã mặt bẹt thấy thế, cũng lùi trở lại vị trí cũ. Một con chó ngao lúc nãy chưa động đậy gì, bắt đầu tiến đến. Nó đi trên dải đường chính giữa. Tôi đang đu dưới gầm cầu, liền lấy đà thúc mạnh hai chân từ phía dưới lên. Nó bị trúng đòn vào háng, nên bị hất bổ ngửa. Hai chân trước bị vặn, không bám được, nên rơi ngay xuống màn đen phía dưới. Khi con chó ngao rơi xuống rồi, thì tôi đã móc được hai bàn chân vào dải đường màu lục. Lúc đấy, trông tôi như một con sâu đo đang bám vào hai sợi dây điện. Tôi liền buông hai tay, làm động tác như chơi xả đơn. Ưỡn mình một cái là tôi đã bám được sang dải đường màu đỏ. Lúc này, tôi chỉ cần nhả chân ra, hóp bụng là người vắt lên được phía trên mặt cầu. Con chó ngao còn lại, thấy tôi đang nằm sấp chắn ngang cầu. Nó vội bước lên mấy bước, làm cho chiếc cầu lún xuống bùng nhùng. Và tôi nghe thấy nhiều âm hưởng phát ra từ chiếc cầu, giống như chiếc đàn guitar. Tôi nhún người tung lên, rồi hoãn sung nhảy từ dải đường này sang dải khác. Một bản nhạc bắt đầu tấu lên, những tiếng bưng bưng, rít trong không gian. Tùy theo những cú nhảy của tôi cao hay thấp, mà tiếng kêu nó phát ra dài ngắn khác nhau. Có khi nghe như tiếng đàn bầu, nó cứ ngân nga lay động vào cõi vô cùng. Con chó ngao cũng dừng bước lắng nghe những làn điệu âm thanh lạ. Tôi có cảm giác nó đang mơ màng điều gì lạ lắm. Từ nãy đến giờ, gã mặt bẹt vẫn đứng như trời trồng ra đấy, không tranh thủ lúc này mà vượt qua con vật này đi. Nhưng hễ gã cứ chuẩn bị nhúc nhích là nó trợn mắt giận dữ và miệng phun ra khói. Rồi cũng đến lúc gã mặt bẹt bị hất văng lên khỏi dải đường. Chắc chắn hắn sẽ bị rơi xuống. Nhưng tôi đã kịp tóm cổ chân phải của hắn, tay còn lại của tôi bám nhanh được vào một dải khác. Hắn rơi ngang, người tôi, rồi xoay một vòng phía dưới gập, văng lên trên. Chúng tôi cứ thế mà cuốn các dải đường thành một bó như cán chổi. Con chó ngao bị kẹp chân, không còn chỗ đứng, buộc phải quay trở lại. Cái lần bà ra bờ sông dắt tôi về, đến tối thì tôi bị lên cơn sốt, đầu nóng như hòn than. Bố tôi phải thắp đèn ra cầu nước, nhổ cây dấp cá về xã đắp lên trán. mẹ thì dậy xuống bếp luộc trứng đánh gió. Cái đồng bạc trắng tinh mà bọc với lòng trắng trứng gà, mở ra nó xanh lét. Suốt đêm hôm đó, đầu óc tôi mê sảng, thỉnh thoảng lại bị lên cơn sốt kinh hoàng. Tôi đã mơ thấy mình bị con chó ngao hất xuống địa ngục. Cái màu sắc trên đồng bạc trắng y như màu của những chiếc vạc dầu. Bọn quỷ sứ bắt tôi ném vào đó. Tôi đã gào thét trong cơn mê. Bà tôi bảo, tổ cha bố nhà mày, bà đã nói đừng có ra bờ sông nghịch cầu vồng rồi cơ mà. Ma quỷ đã bắt hồn vía mày đi mất rồi. Nói xong, bà mang một cái mâm ra đặt trước sân. Trên mâm có 7 lá trầu, 3 quả cau, một bát gạo cùng đĩa muối trắng và vàng mã để cúng các thần linh đừng quở trách mà bắt đứa cháu dại dột của bà mang đi trị tội. Bà cứ quỳ trước mâm khấn vái một hồi rất lâu. Khi những que nhang cắm trên bát gạo đã lụi hết tàn, nó trơ ra cái cọng sám cong vút, thì bà mang gạo trắng rắc khắp nơi. Sau lần đó, tôi bị bà cấm nhiều hơn, nhưng tôi vẫn tranh thủ lúc vắng mặt bà chạy ra bãi chơi cùng với bọn thằng Tiến Đen. Chẳng hiểu sao tôi có thể quên được nỗi kinh hoàng đó nhanh thế. Con chó ngao đang tiến dần về phía chúng tôi. Tôi lại có cảm giác mình sắp sửa lên cơn sốt, mặt mũi nóng bừng bừng như có lửa đốt bên trong. Đầu óc bắt đầu mụ mị những nỗi sợ mơ hồ. Tôi đã không thể chống đỡ những đòn thế của nó. Cuối cùng, tôi rơi xuống phía dưới, chiếc cầu tỏa ánh hào quang. Mọi chuyện bắt đầu từ hồi tôi ở ký túc xá, hồi mấy các sinh viên ở xa đều đăng ký ở trong ký túc. Biết ở ký túc không sung sướng gì, nhưng vì điều kiện phải thế, hầu hết đều là những sinh viên tỉnh lẻ có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Lúc đầu chỉ vì thiếu thốn mà trong phòng thường xuyên xảy ra những mâu thuẫn vụn vặt. Sống ở trong tập thể mà bị người khác soi mói cũng cảm thấy khó chịu. Hình như cái phòng đấy mọi thành viên chỉ xem là nơi ăn nhờ ở đậu. Mỗi đứa có một ý thích riêng, việc của ai người nấy làm chẳng liên quan gì đến nhau cả. Ngoài giờ học, đi đâu làm gì là tùy, không ai trong phòng thèm xem xét việc làm riêng tư của bạn mình. Trong phòng, tôi chơi duy nhất với thằng Đức. Tôi với thằng Đức quen nhau từ hồi đi thi tuyển sinh. Hôm ấy, tình cờ chúng tôi gặp nhau ở bến xe Hà Đông. Một buổi chiều mùa hè, dưới cái nắng gay gắt ở bến xe thì chắc hẳn phải biết là thế nào. Thằng Đức mặc chiếc áo vải xiết màu Bordeaux, cái quần bằng vải màu đen, đi đôi dép Beatis, đeo cái túi du lịch, trong đó được xách nặng trễ cả vai. Trông nó ngơ ngác một hồi rồi mới lò dò bước vào quán nước giải khát. Đấy là một quán cóc, không có ghế ngồi. Chủ quán dùng những miếng ván bào nhẵn rồi đóng gá lại thành ghế băng, rất đơn giản. Thế rồi nó tiến vào đúng chỗ tôi đang ngồi, gọi một chai Coca-Cola và một điếu thuốc lá Vinataba. Chị chủ quán đưa cho nó một cốc đá và một điếu thuốc, còn nước nó phải tự lấy trên bàn. Khi nó bật nắp chai nước ra, rồi đổ vào cốc xong, nhưng chưa tìm thấy bật lửa ở chỗ nào để châm thuốc hút, nó cứ ngó nghiêng mãi xung quanh. Cái bật lửa bích màu xanh được gắn xi măng chặt vào một cái vỏ lon bia để ngay phía trước mặt tôi. Từ chỗ nó, nhìn bị khuất bởi chiếc ấm tích đựng nước chè xanh. Tôi cầm lấy, đưa cho nó, mà chẳng thấy câu cảm ơn nào. Ông cũng đi thi đợt này à? Ừ, thế còn ông? Tôi hỏi lại nó. Thằng Đức cầm lấy chiếc bật lửa trên tay rồi châm thuốc hút. Giữa cái nắng mùa hè, tôi cảm giác khói thuốc vào cổ sẽ làm cháy xèo hết cả nước cổ họng. Nó rít một hơi ngay cửa miệng rồi nhả khói. Ông thi trường gì vậy? Đức trả lời tôi bằng một câu hỏi. Tổng hợp. Tôi đáp lại nó bằng một câu nói tỉnh bơ. Ồ, thế ông thi cùng trường với tôi rồi. Sau khi đã trả tiền xong, chúng tôi cùng nhau đến trường. Buổi chiều hôm đó, sân trường vắng ngắt, chỉ lác đác có vài bóng người lượn qua lại cái bảng tin dán sơ đồ phòng thi của các thí sinh. Chúng tôi xem danh sách xong, thằng Đức rủ tôi đến chỗ bà chị họ nó nghỉ trọ. Thú thực, lúc đó tôi cũng bơ vơ, gặp Đức như chết đuối với được cọc. Hai thằng bắt xe lam lên ngã tư Sở tìm đến chỗ chị nó. Tôi cứ lẽo đẽo theo sau Đức như một cái đuôi. Đến gần tối thì trời bắt đầu đổ mưa. cơn mưa rào mới khủng khiếp làm sao. Nước từ trên trời cứ tuôn xuống như thác. Cả hai chúng tôi đều bị nước mưa hắt làm ướt sũng như chuột lột. Khi cơn mưa vừa tạnh thì ngoài trời đã tối đen như mực. Tôi đi theo Đức cho đến mãi cuối một cái ngõ sâu hun hút mới tìm được phòng của chị nó. Đức đứng ngoài cửa, gõ nhưng không có ai thưa. Đợi mãi cũng chẳng thấy tăm hơi chị nó đâu. Suốt đêm hôm ấy, chúng tôi thức trắng và không một chốn nào nương thân. Rồi đến dịp nhập trường, tôi đang cầm giấy báo đến phòng đào tạo nộp kết quả thì gặp lại Đức. Phòng tôi ở có 6 đứa. Tôi với Đức hay đi chơi và thì thầm với nhau những chuyện tầm bậy tầm bạ. Gã đầu hói lớn tuổi nhất phòng tỏ vẻ mình là đàn anh thì phải nghiêm khắc hơn. Chúng tôi không thích thái độ của gã, nhưng cũng chẳng phản ứng làm gì cho không khí trong phòng thêm căng thẳng. Hai thằng tôi đặt cho gã cái tên là Bolshevik. Gã không thích bị người khác đặt biệt hiệu cho mình, nhưng không thể bắt bọn tôi không gọi. Gã Bolshevik còn có một cái đài bán dẫn Nationa suốt ngày mở chương trình thời sự. Những thông tin gì gã nghe được cũng mang ra bàn luận và giải thích. Gã Bolshevik còn có đặc điểm là rất thích đọc sách, nhiều khi còn mang phân tâm học ra để nói chuyện cho anh em trong phòng nghe. Tất nhiên, chúng tôi không nghe, nhưng những lời gã nói cứ lọt vào tai. Trong phòng duy nhất có mỗi thằng Hạnh tỏ thái độ thích nghe chuyện của gã. Ở trong phòng, bọn tôi đặt cho mỗi thằng một cái tên. Ví dụ như thằng Hạnh, tôi đặt cho nó thằng Thành Khổ Hạnh. Lý do nó được đặt tên như vậy là bởi vì một hôm cả nhóm đi Quốc Tử Giám chơi, đến trưa về bằng xe lam, nhưng thằng Hạnh tiếc tiền, kiên quyết quốc bộ hơn 3 cây số về phòng. Khi chúng tôi đã ngon giấc rồi, mới thấy nó mồ hôi mồ kê nhễ nhại mở cửa vào. Thằng Hạnh có một chiếc xe đạp Phượng Hoàng, nhưng nó giấu như mèo chôn cứt, chẳng đứa nào trong phòng mượn được một lần. Nhưng thỉnh thoảng, tôi thấy nó mang ra cho mấy đứa con gái cùng ký túc xá đi. Nó rất bực mỗi khi nghe ai đó trong phòng nhắc đến cái tên Khổ Hạnh, hoặc mỗi khi ai đó nhắc đến nguồn gốc xuất phát của nó từ nông thôn là y như rằng bị sừng cổ. Còn thằng Hải Xe Cô, bởi có cái mỏ nhọn và mái tóc vọc lên như nhân vật Xe Cô trong cuốn truyện tranh Doraemon. Thằng này chơi vô tư, nhưng hay khoác lác, nhiều khi làm mất sĩ diện anh em. Hay cãi nhau nhất trong phòng, chỉ có thằng Hùng Chim Cút với thằng Khổ Hạnh. Thằng Hùng Chim Cút được đặt cái tên như vậy bởi tính nó hay ăn lẹp. Chuyện nó với thằng Khổ Hạnh chẳng có gì nhưng vẫn hay xảy ra. Cả phòng có 3 chiếc giường tầng. Thằng Hùng Chim Cút nằm bên trên, phía dưới là vị trí của thằng Khổ Hạnh. Thường thường buổi trưa, thằng Khổ Hạnh ngáy rất to. Thằng Hùng Chim Cút bên trên không ngủ được, bèn đặt chiếc dép lên người yểm giấc cho thằng Khổ Hạnh ngủ yên. Mỗi khi thằng Khổ Hạnh đã ngủ thì say như chết. Khi đặt dép lên ngực rồi, nó chỉ nằm yên được một chốc lát rồi lại kéo gỗ gian cả phòng. Chúng tôi cũng mất ngủ, đành bàn nhau lấy sợi chỉ buộc vào chiếc dép, một đầu còn lại thắt thòng lọng đặt vào cu nó. Đến khi tỉnh giấc, thằng Khổ Hạnh thấy chiếc dép nằm trên người mình, bực quá, đành ném đi nơi khác. Nhưng thằng Khổ Hạnh không ngờ bị dây chỉ thiết chặt cu, đau điếng. Kết quả là thằng Khổ Hạnh vác cọc màn đuổi đánh băng được thằng Hùng Chim Cút suốt cả buổi. Sau cái vụ ấy, anh em nực cười, nhưng không thằng nào nghịch dại dột như thế nữa. Sinh viên thời ấy đói như ngan ấp. Trong phòng có 6 người, thì thằng nào cũng có một cái hòm tôn. Trong hòm chủ yếu được cất giấu đồ ăn. Sau mỗi chủ nhật về quê lên, ai cũng ìm vào đó một vài thứ để phòng khi đói bụng. Tôi rất khó chịu vì những kiểu ăn uống xì xụp một mình như thế. Giả dụ có món quà gì ở quê mang lên thì bỏ ra anh em cùng xà láng một bữa vui vẻ. Đằng này cứ vô duyên làm mất tập trung của người khác. Thế rồi mùa mưa kéo đến, những cơn mưa rầm rề suốt cả tuần, chả thằng nào đi đâu được. Quần áo thì răng khắp những nơi nào có thể, khiến không khí trong căn phòng hôi mù. Giày dép ướt sền sệt, chất đầy trong góc. Muốn đi đâu đó, nhưng cũng chẳng còn chỗ nào chứa chấp. Chúng tôi cứ phải nằm trong phòng, đắp chăn nhìn lên trần nhà. Bỗng thằng Hải Seco moi ở đống sách ra được một bộ tú lơ khơ. Đây, vị cứu rỗi đây rồi. Chúng tôi xuống vào chơi tá lả. Nhưng mà chơi xuông thì không có hứng khí. Trò chơi bôi nhọ thì cũ mềm và chán ngấy. Sát phạt thì chẳng thằng nào có tiền. Cuối cùng cũng phải nghĩ ra một cách là đánh chéo cánh để có sản phẩm cho cả phòng ăn tươi. Thằng Đức bảo, ai không đánh thì phải đóng góp tiền mặt bằng một suất ăn trưa. Bốn người còn lại chia làm hai cánh đánh hội ghi điểm. Nhất, nhì, ba bét. Cháy trừ một, ù năm. Ăn cây chốt cộng trừ một điểm. Tôi với thằng Đức ngồi đối diện nhau thành một cánh. Gã đầu hói nằm đọc sách. Thằng Khổ Hạnh không chơi, nhưng ngồi làm chân thư ký ghi điểm. Do đồng tiền gắn liền với khúc ruột, tự dưng phải bỏ cả tuần ăn ra đãi phòng thì kể cũng sót. Cuộc chiến bắt đầu diễn ra hết sức căng thẳng. Bên nào nhất giành được quyền chia bài. Điểm số hai bên cứ nhích lên rồi lại tụt xuống. Chỉ còn một ván nữa là kết thúc hội thì xảy ra tranh cãi. Nguyên nhân cũng chỉ vì chưa thống nhất với nhau cách hạ phòng. Từ đầu đến giờ, chưa thằng nào có phòng dọc 4 cây. Đến ván này, thằng Đức tuôn ra một tràng phòng dài đến 5 cây. Thằng Hùng Chim Cút, Lý Sử không chấp nhận kiểu phòng như vậy. Lại một cuộc khẩu chiến nữa xảy ra. Gã đầu hói đang chú tâm đọc sách, đành phải bỏ giờ để đứng ra hòa giải. Cuối cùng, thằng Đức hậm hực xé nát bộ bài, rồi văng tục bỏ đi.